Vạn đạo Long Hoàng, chương 1980, dị biến, đại đế tiến vào. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hàng Tinh Hà điều khiển thiên đế nhục thân, một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chảm, Lục Minh nói nhỏ, thiên đế chi kiếm lại chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là một tiếng đáng sợ oanh minh, thiên đế chi kiếm cùng thiên đế nhục thân, lại là cùng nhau lui lại. Mà bọn họ không biết là, lúc này, liên hoa thế giới, đã xảy ra kinh người dị biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại thiên đế nhục thân đứng dậy một khắc này, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình, giật dờn mà ra truyền khắp mặt khác 8 cái thế giới. Giống, giống, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, 8 cái thế giới bên trong, một chút xưa nhất di tích bộc phát ra kinh thiên hống khiếu. Như vạn hải giới thời quang thần đảo, hống khiếu kinh thiên, thời gian chi lực quét sạch thương khung. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn thú giới trong lòng đất động quật dưới đáy, hống khiếu càng thêm kinh người. Có ít người chính ở chỗ này mạo hiểm, trực tiếp bị cỗ này hống khiếu lực lượng chấn thương, đánh chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác thế giới cũng là như thế, phảng phất có vô thượng ác ma, sắp xuất thế một dạng. Liên hoa thế giới bên ngoài, nguyên lai thiên đế sơn phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phương tám hướng, hội tụ rậm rạp chằng chịt đám người. Đương nhiên, phần lớn, cũng là chí thánh trở xuống, nhưng là, võ đế phía trên cường giả, số lượng cũng phi thường nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, ở chỗ cao nhất có mấy bóng người đứng ở nơi đó, thần quang vờn quanh, làm người ta kinh ngạc. Đó là mấy tôn đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người ở tĩnh tâm chờ đợi. Tiến vào liên hoa thế giới người, thời gian đã lâu, không biết làm sao thu được dạng gì cơ duyên, rất nhiều người phi thường hâm mộ, đồng thời cũng vô cùng mong đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, ở nơi này là cái kia liên hoa thế giới hang động, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại quang mang, xông thẳng lên trời bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ngay sau đó, cỗ kia quang mang liền biến mất, toàn bộ hang động ảm đạm tối tăm, ngay cả trên bầu trời đóa kia hoa sen hình chiếu cũng biến mất không còn tăm tích. Liên hoa thế giới ngăn cách lực lượng biến mất, anh nợ em một câu yêu thương. Một vị đại đế lộ ra kinh nghi bất định thanh âm. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác trong lòng cũng là đại chấn. Liên hoa thế giới ngăn cách năng lượng biến mất, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa, võ đế phía trên nhân vật cũng có thể tiến nhập. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ đế cường giả trong mắt tách ra ánh sáng nóng bỏng. Giống, giống, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lúc này, huyệt động bên trong truyền đến từng đạo kinh khủng gào thét, phảng phất là vô thượng đại yêu đang giống rít gào, hoặc như là vô thượng ác ma sắp xuất thế quá mức dọa người. Chuyện gì xảy ra, đây là cái gì, anh nợ em một câu yêu thương, liên hoa thế giới bên trong, đến cùng có cái gì? Tại sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại thanh âm, chẳng lẽ lúc trước tiến vào người, gặp được những tồn tại này? Rất nhiều người sắc mặt biến rất khó coi, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy vị đại đế sắc mặt cũng rất ngưng trọng, gocchuyenaudio.com, cách chờ lực lượng xác thực biến mất vào xem. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là vô tướng đại đế thanh âm rơi xuống, vô tướng đại đế một bước bước ra, thân hình liền xông vào đến huyệt động bên trong. Ngày sau đó, hàng gia đại đế, hạ gia đại đế, đại la thiên tông đại đế, nhao nhao xông vào huyệt động bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tôi, nét, vô tướng đại đế bốn người, vừa xông vào huyệt động bên trong, liền xuất hiện ở liên hoa thế giới không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên hoa thế giới, mặc dù có một cỗ lực lượng, muốn đem bọn họ dẫn dắt đến trong đó một mảnh trong cánh hoa, nhưng đại đế lực lượng cường đại cỡ nào, hoàn toàn có thể kháng trụ cái này một cỗ lực lượng, tự mình lựa chọn tiến vào cái nào một cánh hoa. Vô tướng đại đế, bước chân đạp mạnh, xông vào trong đó một mảnh trong cánh hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba vị khác đại đế cũng nhao nhao xông vào bất đồng trong cánh hoa. Bên ngoài, những cái kia chân đế, hư đế, đều lộ ra tham lam chi quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là thiên đế di tích, bọn họ há có thể không tâm động, cho dù phía dưới có kinh khủng hống khiếu truyền ra, bọn họ cũng sẽ không lui bước. Lần lượt từng bóng người, xông về hang động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, xa xa bầu trời, có mấy bóng người lấp lóe mà đến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, cùng đông đảo võ đế xông vào huyệt động bên trong, không có người thấy rõ cái này mấy bóng người bộ dáng. Những cái này đế cấp cường giả tiến vào, cũng tiến nhập bất đồng trong cánh hoa. Anh nợ em một câu yêu thương, vô tướng đại đế tiến vào thế giới kia chính là Lục Minh sớm nhất tiến vào vạn hải giới. Hắn vừa xuất hiện ở vạn hải giới, ánh mắt liền nhìn phía thời quang thần đảo phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày sau đó, không gian vỡ ra, hắn một bước đạp tiến vào, sau một khắc thời quang thần đảo bên ngoài, không gian vỡ ra, vô tướng đại đế thân ảnh xuất hiện. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Thời quang thần đảo bên trong, truyền ra kinh khủng hống khiếu tiếng. Thật là mạnh thời gian chi lực nơi đây, thế mà trấn phong lấy một tôn mạnh mẽ như vậy sinh linh, chẳng lẽ là thiên đế lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tướng đại đế nói nhỏ, ánh mắt như tinh thần đồng dạng, muốn thấu truyền tất cả, nhìn về phía thần quang thần đảo chỗ sâu. Trong mắt hắn, tất cả không chỗ che thân, hắn đem thời quang thần sơn phía dưới sinh linh, nhìn rõ rõ ràng ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tướng đại đế sắc mặt đột nhiên biến. Dị tộc đây là tà thần nhất tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tướng đại đế sắc mặt âm trầm, nói nhỏ. Tất nhiên bị ta đụng phải, vậy ta liền đưa ngươi triệt để ma diệt. Hắn vừa muốn động thủ, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, hét lớn. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Tê lạc, bên kia không gian, đột nhiên vỡ ra, mấy đạo thanh âm dậm chân mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mấy bóng người, hoàn toàn bao phủ ở đen nhánh ma quang phía dưới, tản mát ra khí tức kinh khủng. Một người trong đó khí tức thế mà không thể so với vô tướng đại đế yếu, thứ này lại có thể là một tôn đại đế cảnh giới đỉnh cao cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tướng, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái kia đại đế cảnh cường giả mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, ma linh còn có tà linh, là các ngươi. Vô tướng đại đế thanh âm, lạnh lùng vang lên, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là có những người khác ở đây, nhất định sẽ phi thường chấn kinh. Bởi vì, ma linh, là truyền thuyết ma linh dạy giáo chủ, rất nhiều năm trước, sinh động ở thiên đế thành phụ cận, là một cái vô cùng đáng sợ thế lực chuyên giết võ đế, hoặc là có thành tựu đế tiềm lực người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tà linh, đó chính là tà linh giáo giáo chủ. Người này mặc dù không phải đại đế, nhưng cũng là đứng ở chân đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái này cường đại tà ác thế lực chi chủ, giờ phút này lại đồng thời lại tới đây. Tà linh, các ngươi đi phá hư phong ấn, vô tướng lão đầu, giao cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ma linh giáo chủ thanh âm vang lên, thân hình khẽ động hóa thành một đạo kinh khủng ma quang, hướng về vô tướng đại đế đánh tới. Các ngươi quả nhiên là tà thần nhất tộc người, nghĩ thả tà thần nhất tộc đi ra, đừng mơ tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tướng đại đế gầm thét khí tức bộc phát, một trường oanh ra, khủng bố vô biên trường ấn, muốn đánh phía phóng tới thời quang thần đảo tà linh giáo chủ đám người. Vô tướng, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ma linh giáo chủ ma khí trùng thiên, đáng sợ ma đao bảo trảm mà ra, đem bầu trời chém thành hai nửa, chặn lại vô tướng đại đế trường ấn. Cốt ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Vô tướng đại đế trường ấn liên tục oanh ra, đại đạo gia thân, mỗi một trường đều có diệt thế chi uy. Nhưng ma linh giáo chủ cũng là đại đế cảnh cường giả, cùng vô tướng đại đế cùng chỗ một cảnh giới, chiến lực cũng là khủng bố kinh người, ma đao tung hoành, chặn lại vô tướng đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, một bên khác tà linh giáo chủ đám người thành công vọt vào thời quang thần sơn, đem còn dư lại hai vị tế đàn cổ xưa đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, thời quang thần sơn phía dưới, tôn kia to lớn thân ảnh giống to, khí thức cuồng bạo kinh thiên, như sóng to gió lớn một dạng xung kích ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cả tòa thời quang thần sơn, đều nổ bể ra đến toái thạch vẩy ra. Bang đương đương, anh nợ em một câu yêu thương. Bóng người to lớn dãy giụa khóa ở hắn xích sắt trên người, va chạm nhau, cả tòa thời quang thần đảo, đều đang lay động kịch liệt. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.